Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái quốc đầu đường. Nhìn trước mắt chia ra mấy giao lộ. Lái xe dã ngoại Tiêu Loan đè lên huyệt thái dương. Bây giờ tín hiệu sụp đổ. Hướng dẫn cũng không dùng được. Nhìn xem cột mốc đường. Tiêu Loan chỉ có thể dáng chống đỡ lấy mỉm cười. Nàng ở kiếp trước phần lớn thời gian là chờ ở thành phố C căn cứ an toàn. Ở có một lần Hứa Trần Nguyệt làm nhiệm vụ trọng thương may mắn mang theo chết mấy người lính đánh thuê đội lúc trở về. Từ Hứa Trần Nguyệt trong miệng, biết được quy thành phố bộc phát thi chiều. Từ hai con cấp 3 zombie xuất lĩnh. Cho nên, quy thành phố là ở đâu a? Hứa Trần Nguyệt không phải nói ở VK thành phố bên cạnh sao? Xe dã ngoại dừng ở giao lộ ngừng thật lâu. Mở mắt nằm ở trên giường Kỳ Tiên Lan đều từ trên giường xuống tới. Đi đến Tiêu Loan bên cạnh ngồi xuống. Ngước mắt nhìn xem nàng. Đen nhánh hai mắt để lộ ra tò mò. Tiêu Loan đưa tay vuốt vuốt tóc của Kỳ Tiên Lan. Thở dài. Ta cũng không biết đi phía trái vẫn là hướng phải mở. Nàng ở kiếp trước đến thế giới này chính là vì làm nhiệm vụ. Căn bản liền không hiểu qua cái thế giới này phân bố. Kỳ Tiên Lan chớp chớp mắt, đứng người lên học Tiêu Loan xoa tóc nàng dáng vẻ xoa trở về. Cho đến đem Tiêu Loan chải thuận tóc vò rồi mới buông tay ra. Đi trở về, Tiêu Loan nghiêng đầu nhìn trong kính chiếu hậu bản thân kia một đầu đầu tóc rối bời. Sững sốt một hồi lâu, vẫn cười lên, Kỳ Tiên Lan, nàng xoa đã trở lại. Xách, quỷ hẹp hòi, xoa xoa thế nào rồi? Tiêu Loan xuất ra theo buôn bán trận thuận tới một hộp bánh kẹo. Dự định tùy ý nắm. Số lẻ đi phía trái mở. Số chẵn hướng phải mở. Từ bánh kẹo hộp nắm một cái. Còn không có số. Đã nhìn thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Theo sát lấy vang lên zombie âm. Ô ô ô, Tiêu Loan quay đầu. Thấy Kỳ Tiên Lan tay cầm một tấm quốc gia bản đồ. Đi đến bên người nàng. Đưa cho nàng. Tiêu Loan, ta lúc nào mang theo quốc gia bản đồ. Tiêu Loan tiếp qua, cảm ơn, nàng mở ra, mỗi cái tỉnh cùng thành phố vô cùng rõ ràng. Chỉ là hiện tại nàng nghĩ đập chết Hứa Trần Nguyệt. Quy thành phố cùng VK thành phố đều không ở một cái tiết kiệm. Ở đâu ra bên cạnh? Tiêu Loan trầm mặc đem bản đồ còn cho Kỳ Tiên Lan. Quy thành phố ở VK thành phố phía đông. Nàng xem mắt sắc trời. Quyết định toàn bộ hành trình nhắm hướng đông mở. Tóm lại sẽ tới. Phía đông lời nói. Cái này giao lộ phía đông không có đường. Tiêu Loan kém chút cắn nát bản thân một ngụm răng. Ban đầu nàng cũng không nên đi quốc nói. Đi cao tốc nó không thơm sao? Đúng lúc này. Một con làn da màu xanh tay hoành ở trước mặt nàng. Chỉ hướng bên trái. Tiêu Loan nhíu mày. Hỏi nàng. Đi phía trái mở. Kỳ Tiên Lan gật gật đầu. Tiêu Loan cười. Cái gì cũng không có hỏi. Tay lái đi phía trái đánh. Nàng nghe Kỳ Tiên Lan. Liền xem như đi nhầm cũng không quan hệ. Thi chiều không có nhanh như vậy kết thúc. Xe dã ngoại ở trên không đãng phố ngang qua. Thỉnh thoảng bị nghe người sống mùi vị zombie truy đuổi. Nhưng ở trên đường không thấy một người sống. Cũng không biết là chạy. Vẫn là gia nhập zombie đại quân trở thành người chết sống lại. Xe dã ngoại xăng không đủ. Tiêu Loan lái xe đến bãi đậu xe lộ thiên bên trong. Đi tìm bình xăng cùng xăng. Đãi đem xăng đều rót đầy về sau. Sắc trời đã tối. Tiêu Loan cũng không có đi đêm đường. Ngay tại chỗ tìm một bên trong chỗ đậu xe vẽ một cách ly vòng. Che giấu lên. Tiêu Loan duỗi lưng một cái. Đi trở về xe dã ngoại. Phát hiện trong xe Kỳ Tiên Lan thế mà một người chơi nổi lên cờ ca rô. Tiêu Loan liếc nhìn bàn cờ. Ân, kỹ thuật thức ăn ngon. Ô ô ô, phát hiện Tiêu Loan đang nhìn cờ. Kỳ Tiên Lan nhiệt tình mời Tiêu Loan cùng nhau chơi. Tiêu Loan thu tầm mắt lại. Há miệng tam liên cự. Không được, mệt mỏi. Tắm rửa xong ta liền đi ngủ. Kỳ Tiên Lan nghe vậy chậm rãi cụp mắt. Tựa đầu ngắt trở về, tay cầm lên hắc tử, nhưng không có hạ, mà là không ngừng ở đầu ngón tay truyền, nhìn qua có chút mất mát. Tiêu Loan, ngượng ngùng, ta không ăn chiêu này, ta chỉ thích nghe lời, nhưng, Kỳ Tiên Lan giống như xác thực rất nghe lời. Tiêu Loan mũi chân hơi đổi. Cuối cùng vẫn là ngồi ở Kỳ Tiên Lan đối diện sofa nhỏ thượng. Ta chơi mấy cục, nhưng là, ta không chơi không có trừng phạt trò chơi. Kỳ Tiên Lan ngước mắt nhìn xem Tiêu Loan. Biểu tình có chút ngốc. Sau đó ngay trước mặt Tiêu Loan nâng lên cánh tay của mình đặt lên bàn. Vén tay áo lên. Tiêu Loan, ta không đánh ngươi. Kỳ Tiên Lan chớp chớp mắt. Đưa cánh tay thu về. Buông xuống ống tay áo. Không hiểu nhìn xem Tiêu Loan. Tiêu Loan hướng nàng lộ ra một người thần bí mỉm cười. An tĩnh ban đêm. Cấp thấp zombie trên đường phố tràn đầy không mục đích đi lại. Phát ra trận trận gào thét. Thanh âm hoặc cao hoặc thấp. Bọn chúng dựa vào khứu giác bén nhạy. Đuổi bắt người sống. Gặm ăn người sống. Chỉ là nơi này. Sớm đã không có người sống. Hoặc đã bị cắn. Hoặc đã chết đói. Đây là một tòa chỉ có zombie đi lại thành thị. Là một tòa thành chết. Mà ở nơi này tử thành bên trong. Có hai người ở vui sướng chơi lấy trò chơi. Tiêu Loan đem thả bạch từ tay thu hồi. Hướng đối diện trên mặt bị vẽ đầy hắc tuyến Kỳ Tiên Lan giơ lên cầm. Đến phiên ngươi xuống. Kỳ Tiên Lan nhìn kỹ ván cờ. Sau đó không thể tin nhìn xem Tiêu Loan. Lông mi run rẩy. Đôi môi không ngừng được ủy khuất phát run. Cái này một bàn. Kỳ Tiên Lan tất thua. Tiêu Loan nhìn xem nàng kia một tấm diễn viên hí khúc. Hỏi nàng, cái này bàn còn cần hạ sao? Kỳ Tiên Lan nhìn xem Tiêu Loan trắng noãn mặt, méo miệng lắc đầu, Tiêu Loan hơi nhíu mày, cầm lên bầy để ở một bên bút, mặt tới, Kỳ Tiên Lan ủy khuất ba ba đem mặt tiến tới, nhắm hai mắt lại, mỗi lần thua đều là nàng. Tiêu Loan, ta cố ý thua, đừng suy nghĩ, tôn trọng tranh tài tốt sao? Tiêu Loan không chút lưu tình cầm bút lên ở Kỳ Tiên Lan trên mặt duy nhất tính sạch sẽ cái mũi họa lên thô thô một bút. Ta cho ngươi vẽ một màu đen cao quang. Vẽ xong sau Tiêu Loan thu hồi bút. Nhìn xem Kỳ Tiên Lan kia một bản vẽ đầy hắc tuyến mặt. Nhịn không được, nằm ở trên ghế sofa cười không ngừng. Kỳ Tiên Lan xẹp miệng nhìn xem cười đảo trên ghế sofa Tiêu Loan. Cúi đầu xuống yên lặng đem bàn cờ thượng đen trắng tử thả lại riêng mình trong hộp. Sau đó dự định tiếp tục hạ. Tiêu Loan cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Nàng khoát tay từ chối. Không chơi, nên ngủ. Kỳ Tiên Lan không nguyện ý. Nàng nghĩ hòa nhau một ván. Dù là thế hòa, nhưng phản kháng của nàng vô hiệu. Rất nhanh bị Tiêu Loan đè ép đi nhà vệ sinh đem mặt cho tắm. Mới bị thả ra. Tiêu Loan giáo qua Kỳ Tiên Lan tắm rửa, cho nên Tiêu Loan tắm trước, Kỳ Tiên Lan sau tẩy. Tiêu Loan sau khi tắm xong đổi Kỳ Tiên Lan tẩy, nàng ngủ ở trên giường, toàn thân nóng rang, đem mép giường cửa sổ mở ra, ý đồ mát mẻ chút. Đáng tiếc bên ngoài thổi là nóng phong, nóng bỏng nóng phong vọt tới người trên mặt, mãi kêu người không chịu nổi, xe dã ngoại điều hòa không khí hư. Không dùng được, Tiêu Loan rõ ràng bắt đầu khó chịu. Cái này toàn cầu ấm lên. Không mở điều hòa, quạt đi ngủ, rất khó ngủ, coi như ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, thuộc quần áo đều là ướt nhẹp. Tiêu Loan đem cửa sổ một lần nữa quan hảo kéo rèm cửa sổ lên. Quá nóng, trong nhà vệ sinh tiếng nước dừng lại. Kỳ Tiên Lan rất nhanh đi ra. Bởi vì Kỳ Tiên Lan bản thân mặc quần áo tốn sức. Tiêu Loan liền cho nàng tìm một cái thuần cotton đai đeo váy ngủ. Lúc này Kỳ Tiên Lan ăn mặc váy ngủ bò lên giường. Rời được Tiêu Loan bên người. Nằm xuống. Hai tay ôm thật chặt Tiêu Loan. Đầu tựa vào trong ngực nàng. Từ khi Tiêu Loan mang theo Kỳ Tiên Lan lưu lạc. Kỳ Tiên Lan mỗi đêm đều là ôm Tiêu Loan ngủ. Ngủ trong ngực Tiêu Loan. Tiêu Loan đều từ từ quen dần. Bất quá dĩ vãng mở ra điều hòa không khí ngủ không cảm thấy có cái gì. Hiện tại không điều đình. Lại có như thế một phen nóng phong úp mặt kinh lịch. Ôm Kỳ Tiên Lan Tiêu Loan lập tức trừng lớn mắt. Mát mẻ, Kỳ Tiên Lan toàn thân tản ra ý lạnh. Cho dù ở nóng như vậy dưới tình huống. Thân thể vẫn là băng lạnh buốt. Trở thành zombie về sau. Người thân thể đình chỉ sinh nhiệt. Đêm nay. Tiêu Loan chủ động nắm cả Kỳ Tiên Lan, đem đầu của nàng nhét vào bản thân chỗ cổ, ôm lạnh như băng Kỳ Tiên Lan. Chầm chầm ngủ thiếp đi. Nàng tìm tới điều hòa không khí người thay thế, mà bị Tiêu Loan nhiệt tình đối đãi Kỳ Tiên Lan thì là có chút ngốc manh. Nàng nháy mắt, ôm Tiêu Loan eo, mở mắt lại nhìn xem Tiêu Loan nhìn một đêm. Một, ngày thứ hai một người một xác lên đường. Không có hướng dẫn, toàn bộ nhờ Kỳ Tiên Lan chỉ rõ phương hướng. Tiêu Loan mở, cũng coi là phân công rõ ràng. 10 phần hài hòa, chờ xe dã ngoại rốt cuộc bước chân vào quy thành phố thổ địa. Tiêu Loan tâm hơi buông lỏng chút, cuối cùng đã tới. Xe dã ngoại ở quy thành phố trên đường phố phách lối chạy. Quy thành phố so VK thành phố còn muốn thái quá. VK thành phố trên đường tối thiểu còn có đi lại zombie. Nhưng quy thành phố trên đường phố là nhìn không thấy sinh vật. Vô luận là người sống, vẫn là zombie. Xe dã ngoại cửa sổ xe là mở. Tiêu Loan để Kỳ Tiên Lan đem hơi thở cùng uy áp thu hồi. Tại điều khiển qua một đường, đều thỏa thích tản ra bản thân người sống hơi thở. Ta dê vào miệng cọp. Kia hai con cấp 3 zombie bóng dáng đâu? Ô ô ô, ở xe một cái di chuyển về sau. Bên cạnh Kỳ Tiên Lan đột nhiên kích động lên. Nàng bỗng nhiên ôm chặt Tiêu Loan. Đem đầu liều mạng hướng Tiêu Loan cổ nhét. Tiêu Loan, nói tiếng người. Tiêu Loan dừng xe lại. Vừa đem Kỳ Tiên Lan ôm vào trong ngực. Đã nhìn thấy nơi xa có một chiếc xốp hướng các nàng ra. Đằng sau đi theo rậm rạp chẳng chịt thi quần. Tác giả có lời muốn nói. Vừa mới tiến hành một lần tương lai xuyên qua. Gõ chữ trong lúc đó nói ngủ 5 phút đồng hồ. Tỉnh lại đã nhanh 12 giờ. Hút thuốc lá, ngày mai vạn chữ đổi mới đương bồi thường. Yêu các ngươi, cách chương.